Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1657, người lười phúc âm canh 1. Góc truyện audio.com, không tốt nhìn lấy những hình ảnh này, tại tâm lò phản ứng. Liền lên phản ứng, càng ngày càng nóng, Tống Thư Hàng bất an nói, hại tâm lò phản ứng phảng phất nhận lấy kích thích không ngừng phóng thích nhiệt lượng. Chỉ là hai cái thời gian hô hấp Tống Thư Hàng liền đầu đầy mồ hôi. Loại này mồ hôi rầm rề cảm giác hắn có đoạn thời gian không có kinh lịch. Từ khi tu luyện có thành tựu về sau, thân thể của hắn tự động liền sẽ điều tiết nhiệt độ cơ thể, nóng lạnh bất xâm, một năm không biết tiết kiệm xuống bao nhiêu điều hòa không khí tiền điện. Nhưng bây giờ, bởi vì tiểu kim đan bị kích thích phát nhiệt linh lực sôi trào Tống Thư Hàng trong nháy mắt mồ hôi chảy đầy mặt mồ hôi như nước. Mồ hôi thuận gương mặt của hắn, không ngừng nhỏ xuống, nhỏ tại ban công trên sàn nhà, phát ra. Xì xì xì, thanh âm, loại này mồ hôi rầm rề cảm giác rất làm cho người hoài niệm. Không tốt, cái này trong nước có độc, công đức xà mỹ nhân xoay đầu lại, miệng niệm kịch truyền hình lời kịch. Tống Thư Hàng, đây là mồ hôi được không? Chỉ là phổ thông mồ hôi, nhiều nhất nhiệt độ cao một chút xíu, không có khả năng có độc có được hay không? Hắn đưa tay lau đi trên mặt mình mồ hôi, yên lặng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đem sao độc. Máy móc hải tâm lò phản ứng, vuốt lên, hải tâm lò phản ứng không còn phóng thích nhiệt lượng, dần dần lắng lại xuống dưới. Bất quá, nó phía trên kim đan cấu đồ sáng tạo và hủy diệt chi tinh còn tại không ngừng tỏa sáng. Tống Thư Hàng lại đem ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mặt trời nhỏ. Hải tâm lò phản ứng, biến hóa, hiển nhiên cùng trên bầu trời mặt trời nhỏ có quan hệ. Sắt thép hóa thân cùng, hải tâm lò phản ứng, là một thể, cái này không phải là lại muốn tới một khỏa, lưu ly kim đan, tiết tấu A Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Những thứ này tiểu kim đan không phải là đã hẹn thời gian, chuẩn bị để hắn một hơi đem tất cả. Vẽ rồng điểm mắt, chi bút điểm trên, một bên khác tạo hóa tiên tử nhìn qua mồ hôi chưa khô Tống Thư Hàng, nàng nghĩ nghĩ về sau, đứng dậy, đi vào bên cạnh hắn. Sau đó, nàng lấy ra một đầu khăn tay, đưa cho Tống Thư Hàng. Tống, mồ hôi, tạ ơn, Tống Thư Hàng tiếp nhận khăn tay, trong lòng ấm áp. Không nghĩ tới tạo hóa tiên tử còn có loại này quan tâm thuộc tính, không hổ là nho gia nuôi đi ra tiểu thư khuê các. Tạo hóa tiên tử nháy nháy mắt hiện biên hiện hát nói. Tống, màn ảnh nhỏ, lạp lạp lạp, toàn thân phát nhiệt, đại lượng xuất mồ hôi, run đến meo phát, Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử, ngươi biết mình tại hát cái gì không? Ngươi bài hát này tự ý cảnh rất không ổn biết không? Cạch rồi tây nhiều, công đức xà mỹ nhân xoay đầu lại, hát tiếp nói. Tống, cần chân chính quan tâm, Thư Hàng, quả nhiên, bản thân hoàn toàn không nên đối hai vị này hí tinh tiên tử ôm lấy kỳ vọng. Vẻn vẹn chỉ là hai vị tiên tử, đã để tâm ta mệt mỏi mệt Hoàng Sơn tiền bối quản lý một cái. Cửu Châu nhất hào quần, còn có thể sống đến bây giờ thật sự là quá khó khăn. Tống Thư Hàng thật sâu cảm thán nói, khó trách Hoàng Sơn tiền bối tại Cửu Châu nhất hào quần, thậm chí tại tu chân trong vòng sẽ như thế được người tôn kính, không phải không có lý. Mặt trời nhỏ bên trong, những hình ảnh kia còn tại chậm rãi phát ra, góc truyện audio.com. Ngoại trừ Tống Thư Hàng bên ngoài, công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử bên ngoài, long huyết bộ lạc nhỏ những người khác tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới mặt trời nhỏ công chính tại phát ra màn ảnh nhỏ. Hình ảnh bên trong tổ cá càng xây càng lớn, sắt thép quái ngư quần số lượng cũng càng ngày càng nhiều từ lúc mới bắt đầu tiểu ngư quần biến thành đại ngư quần. Sau đó, bọn chúng lại theo quy luật tách ra chia mấy cái bầy cá, bắt đầu kiến tạo mới phân tổ. Bạo binh thu thập tài nguyên, xây căn cứ phụ. Sau đó tiếp tục thu thập tài nguyên, bạo binh, xây căn cứ phụ. Lòng vòng như vậy, sắt thép bầy cá phát càng lúc càng lớn, bọn chúng thu thập hết thảy có thể thu thập năng nguyên cùng vật liệu còn có thể tiến hành bản thân phục chế, có thể tổ kiến mới tổ cá. Chỉ cần ném một quả hạt giống, không cần tưới nước bón phân, chính nó liền có thể phát triển lớn mạnh. Đây quả nhiên là vì người lười chế tạo riêng pháp khí A, quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng. Những thứ này sắt thép bầy cá cùng tổ cá trong lúc đó nhất định gặp được cái gì tai nạn. Tống Thư Hàng nói, hình ảnh bên trong, sắt thép bầy cá phát triển chưa từng có to lớn, phân tổ cá số lượng hàng ngàn hàng vạn, bầy cá số lượng căn bản đếm không hết. Bọn chúng thu tập được năng lượng đã hoàn toàn đầy đủ. Công chúa, tiến hành cuối cùng Thái Dương thuyền nghi thức. Thái Dương thuyền nghi thức tiếp tục thời gian là 500 năm, mà hình ảnh bên trong, sắt thép bầy cá thu thập năng lượng đã sớm vượt qua 500 năm, mức, nhưng hắc long thế giới trên không mặt trời nhỏ, năng lượng ít đến thương cảm, tổ cá chỉ còn lại có một tòa, bầy cá cũng chỉ còn lại một nhóm. Không cần phải nói, trong lúc đó nhất định phát sinh qua cái đại sự gì. mặt trời nhỏ hình ảnh vẫn còn tiếp tục phát ra. Từ cá con tổ cùng tiểu ngư quần phát triển đến hình ảnh bên trong quy mô, có trời mới biết những thứ này sắt thép quái ngư dùng thời gian bao nhiêu. Bọn chúng trung thành chấp hành, công chúa, sau cùng mệnh lệnh chỉ vì chờ đợi một ngày kia. Công chúa, trở về, nếu như đem cái này cố sự kéo ra ngoài đập thành phim, nhất định rất cảm động. Tống Thư Hàng nói, mặt khác Tống Thư Hàng còn chú ý tới một điểm. Hình ảnh bên trong tổ cá cùng sắt thép bầy cá vị trí cũng không tại Hắc Long thế giới, phụ cận, bọn chúng ngay từ đầu thu thập tài nguyên vị trí tại trong vũ trụ mênh mông. Cùng hiện thế đồng dạng, tinh không mênh mông có vô số tinh cầu, còn có vô số có thể cung cấp sắt thép bầy cá thu thập tài nguyên. Sắt thép bầy cá cùng bọn chúng tổ cá đã thành thế lực lớn nhất, thậm chí là một cái bầy cá đế quốc. Đến cùng là thế nào tai nạn mới có thể đem cái này sắt thép bầy cá đế quốc hủy diệt, chỉ còn lại có chủ tổ cá cùng một bầy nhỏ sắt thép quái ngư. Tống Thư Hàng trong lòng nghi ngờ nói, là tận thế hình hủy diệt, vẫn có một vị nào đó siêu cấp cường giả, nóng lòng không đợi được liền đối với cái này sắt thép bầy cá xuất thủ. Mặt trời nhỏ bên trong hình ảnh tiếp tục biến hóa, rốt cục đến Tống Thư Hàng muốn xem đến hình ảnh. Một đầu to lớn vô cùng hắc long, từ xa đến gần, xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Long rực giả thiên cái địa có thể so với tiểu tinh cầu, hắc long thế giới hắc long. Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, hắc long từ, sắt thép bầy cá, phụ cận xẹt qua, Tống Thư Hàng, chẳng lẽ là hắc long hủy diệt cái này sắt thép bầy cá. Nhưng là, cũng không có, góc chuyện audio.com, hắc long cùng sắt thép bầy cá ở giữa, nước giếng không phạm nước sông, từ đầu tới đuôi, song phương đều không có chú ý qua lẫn nhau. Sắt thép bầy cá như trước đang bận rộn chấp hành. Công chúa, lưu lại mệnh lệnh, Hắc Long cũng chỉ là đi ngang qua, từ sắt thép bầy cá bên cạnh bay qua. Song phương phảng phất căn bản không có nhìn thấy đối phương. Lại hoặc là nói, cả hai tựa như là ở vào khác biệt. Thứ nguyên, bên trong, giữa lẫn nhau cũng không quấy nhiễu. Hắc Long cùng sắt thép bầy cá sượt qua người, biến mất không thấy gì nữa. Sắt thép bầy cá phảng phất căn bản không có phát giác được Hắc Long đi qua, như trước đang tiếp tục thu thập tư nguyên của mình, bạo binh, xây phân tổ cá, đâu vào đấy. Sau đó, tại một ngày nào đó, tất cả tổ cá, sắt thép bầy cá đột nhiên toàn bộ dừng lại. Liên quan tới công chúa ghi chép biến mất, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Đây là sắt thép hóa thân bên kia trong nháy mắt cùng hưởng tới được tin tức nhân. Chúc mừng con chim gáy A Cồ trở thành quyển sách thứ 108 minh. Vùng tốn, cách chương.